Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, nhạc phụ. PS: Ai, bên trên một chương lại bị 404. Còn tiếp tục như vậy ta rất nguy hiểm a. Ta hướng điểm mẹ sở hữu ban biên tập biểu trung thành. Ta, Bảo Cự, về sau rốt cuộc không viết những lòe loẹt kia đồ vật. Ta rốt cuộc không dẫm chân ga. Ta rốt cuộc không cái này a cái kia. Ta cam đoan hảo hảo viết sách, hảo hảo đổi mới. Lý Văn Cường cũng lần nữa làm ra cam đoan. Ta về sau cam đoan hảo hảo tu luyện, hảo hảo trở thành tổ đời thứ tư. Rốt cuộc không làm những lòe loẹt kia đồ vật. Rốt cuộc không làm thông thiên giới thứ nhất y tăng. Này gây nên, cúi chào, trải qua một trận hắc hắc ha ha. Thứ hai ngày đến, kít một tiếng, cửa phòng mở ra, Lý Văn Cường từ phòng bên trong đi ra. Đối với bên ngoài bầu trời duỗi lưng một cái, giờ khắc này, cũng không có cảm thấy thần thanh khí sảng. Hắn chỉ có một loại cảm giác, đó chính là eo đầu gối bủn rùn. Bên cạnh xương phòng, Bạch Ngọc một đêm chưa ngủ, một mực đang nghe động tĩnh không dứt, có chút u oán, có chút ăn dấm biểu tình nhìn về phía Lý Văn Cường. Tỉnh rồi, Lý Văn Cường xấu hổ cười một tiếng, là không ngủ. Chính lúc này, Quýt Béo mà bỗng nhiên từ trên nóc nhà chạy xuống tới, hô to một tiếng, Nhĩ Môn Cường, ngươi có phải hay không sau này nếu có thật nhiều tiểu bảo bảo? Lý Văn Cường thản nhiên nói, cũng không phải, chính là thần loại chỗ nào. Quýt Béo mà hiển nhiên không tin nhếch miệng, hô to một tiếng, ta đều nghe thấy được, đều nói Nhĩ Môn Cường 20 cái hô hấp chính là một luân hồi. Lý Văn Cường sắc mặt đằng một cái, đỏ lên, càn rỡ, đừng có hồ ngôn loạn ngữ. Quýt Béo mà hô to một tiếng, lại không phải ta nói, hiện tại toàn bộ Sa Trì Quốc đều biết. Sáng sớm, tất cả mọi người tại bôn tàu bẩm báo. Bốn phía truyền ngôn, Lý Văn Cường gấp, trừng mắt một đôi mắt quát. Vậy bọn hắn có hay không giải thích? Ta hô hấp một cái chính là một giáp tử sự tình. Cái kia thật không có. Càn rỡ, Lý Văn Cường gấp đến độ dơ chân. Cái này như thế nào được? Bại hoại bần tăng tên tuổi. Quýt Béo mà nháy mắt mấy cái. Không có bại hoại nha, đều nói ngươi là cái khó lường người, đã xác định, chỉ có chân chính thần linh, thần sứ, mới có thể như thế hiệu suất, nhanh chóng, tinh chuẩn, có ý tứ gì, Sa Trì Quốc người đều nói, tu luyện qua nam tử trưởng thành, cũng không thể như thế ngắn, vô luận như thế nào cũng không thể nhanh như vậy, lại như thế nào tận lực, cũng đều ít nhất là một ngày một đêm. Nào có 20 cái hô hấp nam tử trưởng thành, nhưng là thánh tăng có thể. Quýt Béo mà hưng phấn nói, Nhĩ Môn Cường, ta trước đó còn cho rằng ngươi gạt người đâu, ta trước đó cũng hoài nghi tới ngươi khả năng không phải kim thiền tử truyền thế, ta cho rằng ngươi lừa ta đâu, nhưng là hiện tại ta cũng xác định ngươi thật chính là kim thiền tử truyền thế. Bởi vì căn cứ thuyết tiến hóa góc độ nhìn lại, chân chính cường đại tộc quần, nhất định phải là sinh sôi làm việc cùng với tấp nập. Bởi vì chỉ có tấp nập, mới có thể bảo chứng nên chủng tộc cường đại, cùng số lượng vững bước tăng lên. Mà ngươi, rõ ràng liền là chân chính kim thiền tử truyền thế a. 20 cái hô hấp một luân hồi. Đây chính là trời sinh vì mở rộng sản xuất quy mô mà tạo nên phần cứng công trình a. Ta Quýt Đại Vương lấy ngươi làm vinh. T. Lý Văn Cường đỏ mặt như máu. Hắn không có cách nào giải thích. Hắn có khẩu nói không nên lời. Cái này đã chạm tới kiến thức của mình điểm mù. Mà lúc này, tại Lý Văn Cường không biết thời điểm, thánh tăng thực lực đã bị những nhiệt tâm kia tín đồ truyền phát ra ngoài. Đồng thời người người vẫn lấy làm kiêu ngạo, nói ra chính mình tín ngưỡng thánh tăng chỉ có 20 cái hô hấp thời điểm. mỗi người đều là mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo biểu lộ. Xem đi, chỉ có thánh tăng mới có thể như thế ngắn. Ngươi coi như tu vi lại cao. Ngươi được sao? Lý Văn Cường một luân hồi 20 cái hô hấp sự tình. Chỉ là lấy vẻn vẹn 5 cái hô hấp thời gian, liền vang dội giảng truyền khắp toàn bộ Sa Trì Quốc. Sau đó lại lấy 30 hô hấp tốc độ ra bên ngoài khuếch tán. Ngắn ngủi một đêm, toàn bộ Sa Trì Quốc tập tục một biến, lấy nhanh vì đẹp. Hiển nhiên, Lý Văn Cường cũng không cảm thấy đây là mỹ danh. Hắn hiện tại chỉ muốn đi ra ngoài, chỉ muốn đi ra ngoài giải thích, cho người trong thiên hạ giải thích. Trả ta thanh bạch, ta cho tới bây giờ không bị qua cái này loại ủy khuất. Lý Văn Cường ngao cực khổ giống một cái. Quýt béo, theo ta ra ngoài đánh người. Đánh ai nha, ta cũng đi. Bạch Ngọc cũng gia nhập trận doanh. Lý Văn Cường vén tay áo lên liền muốn đi ra ngoài. Khi hắn đi đến viện lạc cửa thời điểm, khẽ vươn tay, nháy mắt, môn, không thấy, ai. Quýt béo mà nghiêng một cái đầu. Tình huống như thế nào? Bạch Ngọc cũng kinh ngạc. Nàng ẩn ẩn cảm nhận được một loại nhàn nhạt linh lực ba động hiện lên ở nơi đây. Bạch Ngọc đưa tay lại đi sờ cái kia vách tường. Cái này vách tường, ngay tại vừa rồi, vẫn là môn, nhưng là hiện tại đột nhiên liền biến thành tường, mà hiện tượng quỷ dị xuất hiện. Khi Bạch Ngọc đưa tay đi sờ cái này vách tường thời điểm, vách tường bỗng nhiên hướng nơi xa di động. Không tốt, có vấn đề. Bạch Ngọc kinh hô một tiếng, đột nhiên gửi ra phi kiếm của mình, cấp tốc đâm về vách tường, nhưng là phi kiếm dĩ nhiên vô luận như thế nào đều không thể tiếp cận vách tường. Vô luận tốc độ có bao nhanh, phi kiếm tiến lên 1 mét, vách tường liền sẽ lui lại 1 mét, mấy hơi thở qua đi, Bạch Ngọc đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Văn Cường. Có người muốn hại ngươi. Lý Văn Cường dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn người. Gặp phải chuyện này cũng tương đối bình tĩnh. Lập tức bay sắp nổi đến hét lớn một tiếng. Hổ ca nhĩ cứu ta. Cứu ta. Âm thanh chấn cửu tiêu. Nhưng là bên ngoài. Không chút nào nghe không được. Mà khi Lý Văn Cường bay lên trời thời điểm. Mới đột nhiên phát hiện. Vách tường. Cũng theo cao lớn. Chính mình bay cao bao nhiêu, tường liền sẽ trở nên rất cao. Giờ khắc này, hắn đã biết rồi, trúng kế, lại không lãng phí bất kỳ chân nguyên. Lý Văn Cường biểu lộ ngưng trọng bay xuống tới, nhìn về phía Bạch Ngọc. Chúng ta bị người khốn trụ. Bạch Ngọc gật gật đầu. Tu di trận pháp, cùng chữ vật giới chỉ là một cái nguyên lý. Không gian vô cùng lớn, ra không được. Lý Văn Cường chau mày, ai đang vây nhốt ta? Không biết, nhưng chắc hẳn cùng lang gia thoát không được quan hệ. Đây là địa bàn của hắn. Lý Văn Cường vỗ trán một cái. Ta nhớ ra rồi, hôm qua tới thời điểm, lang gia liền cố ý an bài ta vào ở cái này dịch quán bên trong. Mà không cho hổ ca nhĩ cùng ta ở tại cùng một cái dịch quán. Đây là đã trước thời hạn thiết kế tốt. Quýt béo mà lúc này cũng gấp. Vậy làm sao bây giờ nha nhĩ môn cường? Hắn tại sao muốn vây nhốt chúng ta? Người đêm qua không phải còn sủng hạnh tiểu nữ nhi của hắn à? Theo đạo lý nói hắn cần phải cảm tạ ngươi à? Lý Văn Cường trầm ngâm đến. Ta hiện đang lo lắng cũng chính là điểm này. Là bởi vì ta cùng nữ nhi của hắn có về sau. Hắn mới như thế. Cái này... Bạch Ngọc cùng Quýt béo mà đều trầm mặc lại. Bọn hắn đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bởi vì Sa Trì Quốc quốc vương thế nhưng là mời Lý Văn Cường đi giảng đạo. Hiện tại Lý Văn Cường trực tiếp tại trên địa bàn của hắn mất tích. Hắn là thoát không được quan hệ. Đáng sợ liền đáng sợ tại điểm này. Nếu là lang gia đã là dân liều mạng, cái kia hắn có thể sẽ trực tiếp mặc kệ hết thảy. Hắn liền nghĩ cầm tù Lý Văn Cường, đạt được mục đích nào đó, mà cái này là tu di đại trận, trận này càng làm cho người sợ hãi, bởi vì trận này là vô giải, nó cùng chữ vật giới chỉ là một cái nguyên lý. Ngươi tiến chữ vật giới chỉ, ngươi đồng dạng ra không được. Vô luận ngươi có ngập trời thần thông, ngươi cũng không thể ra. Muốn phá cái này loại trận, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là từ bên ngoài đến phá. Tựa như là ngươi tiến chữ vật giới chỉ bên trong, bên ngoài được có người đem ngươi lấy ra, ngươi mới có thể đi ra ngoài. Lý Văn Cường mộng, hoàn toàn là mộng, hắn cũng không biết Lăng gia tại sao muốn vây khốn chính mình. Hắn đồ cái gì a? Đám người bọn họ trên đường đi đều tại đi đường, không hiểu dư luận, bọn hắn cũng không biết ăn Lý Văn Cường thịt có thể trường sinh bất lão, ngay tại chỗ thành thần. Chuyện này đã bị truyền ra ngoài, không biết có bao nhiêu người nhớ thương hắn, mà tại này quỷ dị trong trầm mặc, Quýt Béo mà lo lắng hô: "Nhĩ Môn Cường, là không phải là bởi vì ngươi không có La Nhân gia nhạc phụ a? Lăng gia đem tiểu nữ nhi đều cho ngươi, ngươi liền cái nhạc phụ cũng không có la. Mấu chốt lễ nghi không có kết thúc, sở dĩ nhân gia tại trừng phạt ngươi." Nói, Quýt Béo mà giơ chân hô: "Nếu không ngươi thử một chút, hô một tiếng nhạc phụ, nói không chừng hắn liền đem ngươi thả ra." Lý Văn Cường nổi trận lôi đình, càn rỡ: "Bần đạo há lại là cái loại người này, đừng có lại đề. Ai, Nhĩ Môn Cường ngươi không cần toàn cơ bắp a." Bạch Ngọc lúc này cũng gấp, nàng ẩn ẩn cảm giác sự tình không phải đơn giản như vậy. "Lý Văn Cường, liền hô một tiếng nhạc phụ nha, ngươi cũng sẽ không ít khối thịt." Lý Văn Cường đỏ lên mặt, đây không phải ít không ít thịt vấn đề, quan hệ này đến ta làm bằng sắt Lý Văn Cường, ngạo nghễ huyền chân danh dự vấn đề. Thà chết, sống lưng Naoya, ai, thánh tăng ngươi người này chính là rất cố chấp. Ngoặc kép, không biết qua bao lâu, có lẽ là một ngày, có lẽ là một tháng, ba người đều chợt phát hiện, cái này không chỉ là một cái tu di đại trận, cái này tựa hồ cũng ngậm có thời gian pháp tắc, bởi vì là thời gian không có trôi qua, đã rất lâu rồi, nhưng là ngày vẫn còn sáng sớm, lại qua không biết bao lâu. Lý Văn Cường ba người bỗng nhiên đều cảm giác được, mặc dù thời gian không có trôi qua, nhưng là mình chân nguyên vậy mà bắt đầu trôi qua. Chân nguyên trôi qua, chuyện này đối với tu chân giả mà nói là chuyện cực kỳ kinh khủng. Lý Văn Cường đột nhiên đứng dậy, hô to một tiếng, "Nhạc phụ!" Bạch Ngọc cùng Quýt Béo mà toàn bộ quay đầu, dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn về phía Lý Văn Cường. Lý Văn Cường mặt không đổi sắc, "Bần tăng không sao, ta chủ yếu là vì hai người các ngươi cân nhắc." Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.